Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 737, chương 733, Đại Quân Xuất Phát. Cuối cùng mấy ngàn năm, Thánh Nhân rốt cục chuẩn bị kỹ càng, bắt đầu đối với nhân tộc lộ ra răng nanh, nhân tộc biên cảnh, cái kia tại Đại Vũ Trị Thủy thời khắc, bị nó đánh tan còn lại hậu thiên chủng tộc, cùng với tại Thượng Cổ Hiên Viên thời kỳ. Mưu phản nhân tộc dị nhân nhất mạch, đúng là liên thủ lại, cùng nhau xâm phạm nhân tộc biên cảnh, cũng không biết thánh nhân cho phép cho bọn hắn chỗ tốt gì. Đúng là nhường nó sinh ra như thế không biết tự lượng sức mình ý nghĩ. Dám đến tiến đánh nhân tộc, thật là sống ngán đi, cũng không nhìn một chút chính mình cái gì chất lượng. Hai phương thế lực chung vào một chỗ, đều trù không ra năm tôn đại la đạo tôn. Chính là nâng toàn tộc lực lượng đến đây tiến đánh nhân tộc, thì có ích lợi gì? Đừng nói là dung chuyển nhân tộc, chính là liền cho nhân tộc chế tạo náo động đều làm không được. Chênh lệch của song phương thật sự là quá lớn. Không nói khác, chỉ là 500 tôn đại la đạo tôn cùng 5 tôn đại la đạo tôn ở giữa chênh lệch, liền đầy đủ để bọn hắn tuyệt vọng. Lúc nghe là hai phe này thế lực xâm lấn nhân tộc biên cảnh về sau, Phong Tử Thần căn bản liền không có đem nó để ở trong lòng. Trực tiếp phái ra 1 triệu đại quân đi biên cảnh, muốn san bằng 2 tộc. Nhân tộc quân chế là Phong Tử Thần phỏng theo Thiên Đình quân chế mà thành. Nói cách khác, phàm nhân là không có tư cách tham quân. Cái kia có tư cách tham quân, thấp nhất cũng phải có lấy thiên tiên tu vi. Mà cái này vẫn chỉ là bình thường nhất binh lính. Muốn trở thành tinh nhuệ, cái kia tối thiểu phải là kim tiên mới được, mà muốn trở thành tướng quân, cái này cần có thái ất kim tiên tu vi, muốn thống soái 1 quân, phải có đại la kim tiên tu vi mới được. Về phần đại la đạo tôn, liền có chút siêu nhiên tại ngoại vật, không thể tính toán theo lẽ thường. Các thần có trở thành nhân tộc trưởng lão tư cách, về phần chuẩn thánh, vậy liền có thể xưng vương, lấy nhân vương tên, phụ trợ nhân hoàng quản lý thiên hạ. Phong Tử Thần phái ra trấn áp 2 tộc 1 triệu trong đại quân, đồng thời không đại la đạo tôn tồn tại, nhưng bọn hắn nhưng đều là nhân tộc tinh anh, thấp nhất đều có kim tiên tu vi. Trừ cái đó ra, cái này 1 triệu trong đại quân còn có 10.000 thái ất kim tiên, 1.000 đại la kim tiên, cùng với 300 tiên thiên đạo quân. Thái ất kim tiên cùng đại la kim tiên tạm thời không đề cập tới. Cái kia 300 tiên thiên đạo quân đều là Phong Tử Thần tâm đầu nhục, nhân tộc trọng yếu nhất nội tình một trong. Đồng thời, bọn họ cũng là nhân tộc tinh nhuệ nhất bộ đội. Nó địa vị gần với đại la đạo tôn. Như thế nào đạo quân? Chính là thái ất kim tiên. Thời đại thượng cổ thái ất kim tiên, cũng chính là tu luyện tiên thiên chi đạo thái ất kim tiên. Thời đại thượng cổ cùng với phía trước, đại la kim tiên được xưng là đạo tôn, mà thái ất kim tiên thì là được xưng là đạo quân. Bởi vì thực lực đạt tới thái ất kim tiên về sau, đã bắt đầu tiếp xúc đạo cấp độ. Cái này đạo chỉ là tiên thiên chi đạo. Vì vậy, hiện nay thái ất kim tiên cùng đại la kim tiên không có tư cách dùng đạo quân cùng đạo tôn 2 cái này cao thượng xưng hô. Cái này 300 tiên thiên đạo quân, có thể nói tất cả đều là đại la đạo tôn hạt giống, có siêu thoát sông dài vận mệnh, trở thành đại la đạo tôn khả năng. Phong Tử Thần lần này phái bọn họ xuất chinh, chính là vì lịch luyện bọn họ, nhường nó cùng đại la đạo tôn giao chiến, không ngừng tại giữa sinh tử bồi hồi. Thời khắc sinh tử có đại khủng bố, đại cơ duyên, nếu là bọn họ có thể nhìn thấu, vậy coi như không thể lập chứng đại la đạo tôn, cũng có thể thu được chỗ tốt không nhỏ. Rời cái kia đại la đạo tôn thêm gần 1 bước nhỏ, tu thành nửa bước đạo tôn cảnh giới, 300 tiên thiên đạo quân, 1.000 đại la kim tiên, 10.000 thái ất kim tiên, lại tăng thêm 1 triệu kim tiên. Những người này liên thủ bố trí trận pháp, lại phối hợp Phong Tử Thần âm thầm giao cho bọn hắn pháp bảo, đã có đầy đủ năng lực vây giết đại la đạo tôn. Hậu thiên chủng tộc cùng dị nhân nhất mạch chung vào một chỗ, cũng mới bất quá 4 tôn đại la đạo tôn. Cái kia 1 triệu đại quân tăng thêm trấn thủ tại nhân tộc biên cảnh cao thủ, liên thủ lại đem các thần toàn bộ chém giết, có lẽ khả năng không lớn. Nhưng nếu là liên chảm giết trong đó một hai tôn đều làm không được lời nói, vậy liền thật là phế vật một chút. Phong tử thần cảm thấy, nhân tộc tinh anh, còn không có rác rưởi như vậy. Ắt phải có thể hoàn thành chém giết đại la đạo tôn hành động vĩ đại. Lần này lắng lại hai tộc náo động, phong tử thần vì sao không phái ra đại la đạo tôn, mà là chỉ phái ra 1 triệu đại quân? Là nhân tộc không có đại la đạo tôn sao? Là thần không biết, chỉ cần 5 tôn đại la đạo tôn xuất thủ, liền có thể đem lần này hai tộc náo động ổn định sao? Không, phong tử thần đều biết. Có thể thần chính là không nguyện ý làm như vậy. Bởi vì, phong tử thần muốn thông qua một trận chiến này, rõ ràng nói cho thế nhân, dù là không cần đại la đạo tôn xuất thủ, ta nhân tộc vẫn như cũ có chém giết đại la đạo tôn năng lực. Đại la đạo tôn chém giết đại la đạo tôn, cái này rung động sao? Có lẽ có đi, nhưng tuyệt không đủ xâm nhập lòng người. Có thể thái ất kim tiên chém giết đại la đạo tôn liền không giống. Nó hiệu quả, tuyệt đối có thể rung động hồng hoang 1 triệu năm, nhường chúng sinh thật sâu ghi nhớ trong lòng bên trong. Nhân tộc liền đại la đạo tôn cũng không từng xuất động, liền có thể chém giết ngoại tộc đại la đạo tôn. Vậy nếu là nhân tộc đại la đạo tôn thật xuất động, uy lực của nó lại nên như thế nào? Sợ không phải có thể đồ sát đại thần thông giả. Sợ hãi, thường thường nguồn gốc từ không biết. Chỉ cần chúng sinh một mực nhìn không ra nhân tộc sâu cạn, vậy bọn hắn liền đem một mực sợ hãi nhân tộc, từ đó không dám sinh ra cùng hắn chống lại ý niệm. Ngay tại nhân tộc 1 triệu đại quân xuất chinh thời điểm, xa xôi Thủ Dương Sơn bên trên, một hồi biến cố đột nhiên xuất hiện, chính lặng yên phát sinh. Thủ Dương Sơn, thánh nhân đạo tràng bát cảnh cung bên trong, Thái Thanh thánh nhân đích truyền đại đệ tử Huyền Đô, đang lúc bế quan tu luyện. Nhưng vào lúc này, tiên thiên chí bảo Thái Cực Đồ lặng yên hiển hiện. Ầm ầm, tại Huyền Đô không có chút nào đề phòng thời khắc, mênh mông vô ngần lực lượng từ Thái Cực Đồ bên trên phun ra ngoài, thoáng qua ở giữa, liền bao phủ lại toàn bộ đại điện. Một nháy mắt, đại điện thời không liền ngưng trệ, triệt để trì trệ không tiến. Mà Huyền Đô, cũng là chuyện đương nhiên bị định ngay tại chỗ. Khai thiên chí bảo Thái Cực Đồ đều xuất hiện. Cái kia ra tay với Huyền Đô, hiển nhiên chính là thần sư tôn Thái Thanh thánh nhân. Lấy Huyền Đô bất quá đại la đạo tôn viên mãn cảnh giới, như thế nào sẽ là tay cầm tiên thiên chí bảo Thái Thanh thánh nhân đối thủ? Bị nó trực tiếp chấn phong, đồng thời nhường người cảm thấy không ngoài ý muốn. Đồ nhi, chớ nên trách vi sư. Vi sư đưa ngươi phong ấn, cũng là vì tốt cho ngươi. Trận này thánh nhân cùng nhân tộc giao phong, lấy thân phận của ngươi, giúp ai đều không thích hợp. Vì vậy, để tránh ngươi khó xử, vi sư trực tiếp đem ngươi phong ấn, để ngươi mất đi đối với ngoại giới hết thảy cảm giác. Kể từ đó, không cần nói thắng thua trận này như thế nào, cũng sẽ không ảnh hưởng đến ngươi. Hết thảy sai lầm, đều đem quy tội vi sư trên thân. Ngươi sau khi tỉnh lại, vẫn như cũ là nhân giáo đại đệ tử Huyền Đô, cùng với nhân tộc nhân vương Dịch Ngang Thị. Tại đem Huyền Đô trấn phong về sau, Thái Thanh thánh nhân âm thanh mới vừa dài rằng giặc vang lên. Nguyên lai, Thái Thanh thánh nhân lo lắng Huyền Đô khó làm, cho nên trực tiếp đem thần phong ấn, tốt đem thần từ trận này thiên nhân tranh bên trong hái ra ngoài. Huyền Đô người thế nào? Thái Thanh thánh nhân duy nhất chân truyền đệ tử, nhân giáo người thừa kế. Đồng thời, thần cũng là nhân tộc ban sơ 9 vị nhân vương một trong. Nhân vương Dịch Ngang Thị, có cái này 2 tầng thân phận, có thể nói là cho Huyền Đô mang đến rất lớn tiện lợi. Nhưng đó là tại nhân tộc cùng thánh nhân quan hệ tốt tình huống dưới. Một khi nhân tộc cùng thánh nhân trở mặt, cũng tỉ như hiện tại, Huyền Đô tình cảnh liền sẽ biến dị thường xấu hổ. Thần giúp ai đều không đúng. Nếu là giúp nhân tộc, cái kia làm sao báo sư hả? Nếu là giúp sư tôn, làm sao lấy báo nhân tộc sinh dưỡng tri ân? Cho nên, Thái Thanh thánh nhân đem Huyền Đô phong ấn, liền thành lựa chọn tốt nhất. Chỉ có như vậy, thần mới có thể không đếm xỉa đến. Ai? Than nhẹ một tiếng qua đi. Thái Thanh Thánh Nhân âm thanh tính cả Thái Cực Đồ ở bên trong, cùng nhau biến mất tại đại điện bên trong. Về phần Huyền Đô, thần thì là hoàn toàn không có phản ứng. Vừa rồi Thái Thanh Thánh Nhân xuất thủ, liền tựa như đè xuống tạm dừng khóa, đem Huyền Đô thời gian triệt để tạm dừng, vĩnh viễn dừng lại vào thời khắc ấy. Lúc này, đừng nói là Thái Thanh Thánh Nhân, chính là có người đối với thần xuất thủ, Huyền Đô cũng là không cảm giác được một chút. Chờ Huyền Đô thức tỉnh, có lẽ đã là hàng ngàn hàng vạn năm về sau. Có thể đối thần đến nói, thời gian cũng chỉ bất quá là qua trong nháy mắt mà thôi. Thần ý thức, một mực dừng lại ở trên một khắc. Đối với cái này hàng ngàn hàng vạn thời gian, hoàn toàn không cảm giác. Một cái nháy mắt, liền thương hải tăng điền. Nói chính là Huyền Đô tình huống hiện tại. Thái Thanh Thánh Nhân thần thông mạnh, bởi vậy không phải bàn cãi. Đương nhiên, cũng chỉ có như vậy, Huyền Đô mới có thể triệt để không đếm xỉa đến. Như thế nào tình thầy trò? Đây chính là Thái Thanh Thánh Nhân đối với Huyền Đô tình thầy trò. Quả nhiên là lộ rõ trên mặt. Hả? Dịch Ngang thị khí tức biến mất. Đây là có chuyện gì? Nhân Hoàng Điện bên trong, tại Huyền Đô bị Thái Thanh Thánh Nhân xuất thủ phong ấn nháy mắt, Phong Tử Thần liền cảm giác được thần tình huống không đúng. Thân là Nhân Hoàng, Phong Tử Thần có thể cảm ứng được nhân tộc tất cả cao thủ khí tức. Bởi vì, tại nhân tộc khí vận liên hệ phía dưới, nhân tộc cao thủ khí tức tại thần cảm giác bên trong, tựa như trong đêm tối đống lửa, là như vậy bắt mắt cùng dễ thấy. Mỗi một vị nhân tộc cao thủ biến mất, nó khí tức tựa như trong bóng tối đống lửa dập tắt, từ Phong Tử Thần cảm giác bên trong biến mất. Vì vậy, tại Huyền Thanh khí tức biến mất nháy mắt, Phong Tử Thần ngay tại trước tiên cảm giác được. Trong lòng kinh ngạc, Phong Tử Thần trực tiếp vận dụng Tử Vi Thần Toán, thôi diễn lên Huyền Đô tình huống tới. Chân linh hợp đạo ở giữa. Rất nhanh, Phong Tử Thần liền từ thiên cơ bên trong xác minh Huyền Đô khí tức biến mất tiền căn hậu quả. Khá lắm Thái Thanh Thánh. Lấy lại tinh thần, Phong Tử Thần nói, Thái Thanh Thánh Nhân quả nhiên là đa mưu túc trí. Cái này cũng có thể coi là tính thần. Nếu là không có Thái Thanh Thánh Nhân cho phép, Phong Tử Thần lại há có thể dễ dàng như thế tính ra Huyền Đô tình huống. Cũng bởi vì thần căn bản cũng không có che giấu dự định, Phong Tử Thần mới có thể rất dễ dàng tính ra. Phàm là Thái Thanh Thánh Nhân có thể xuất thủ che lấp một hai, cái kia Phong Tử Thần muốn biết được Huyền Đô chân chính tình huống, trừ tự mình tiến về trước Thủ Dương Sơn trong bát cảnh cung nhìn lên một cái bên ngoài, liền lại không có phương pháp khác. Tựa như Phong Tử Thần xuất thủ che đậy thiên cơ, Thánh Nhân không thể nhận ra cảm giác. Như Thái Thanh Thánh Nhân xuất thủ che đậy thiên cơ, cái kia Phong Tử Thần đồng dạng không thể nhận ra cảm giác. Làm Huyền Đô tình huống bày ở Phong Tử Thần trước mặt về sau, cái kia thần liền đem đứng trước một cái lựa chọn, muốn hay không cứu ra Huyền Đô. Lấy Phong Tử Thần thực lực, cứu ra Huyền Đô kia là chuyện dễ như trở bàn tay. Có thể cứu thần về sau, lại có thể thế nào? Nhường Huyền Đô làm khó sao? Nghĩ nghĩ, Phong Tử Thần quyết định, hay là không cứu Huyền Đô. Nhường thần cứ như vậy bị Thái Thanh Thánh Nhân phong ấn cũng rất tốt. Nghĩ tới đây, Phong Tử Thần trong lòng chính là giật mình. Thần giống như có chút minh bạch Thái Thanh Thánh Nhân tính toán. Thái Thanh Thánh Nhân không chút nào che giấu Huyền Đô tình huống, có phải là ngay tại chờ mong thần cứu ra Huyền Đô? So sánh Thái Thanh Thánh Nhân phong ấn Huyền Đô cử động, Phong Tử Thần thả ra Huyền Đô cử động, có phải là lộ ra tự tư một điểm? Thái Thanh Thánh Nhân phong ấn Huyền Đô, hoàn toàn có thể nói là vì muốn tốt cho Huyền Đô. Có thể Phong Tử Thần thả ra Huyền Đô, có thể nói là vì thần được không? Phong Tử Thần đổi vị suy nghĩ một cái. Nếu như mình là Huyền Đô, đối mặt như thế tình huống, coi như ngoài miệng không nói cái gì, nhưng trong lòng chung quy cũng là không thoải mái. Sẽ từng bước thiên hướng về Thái Thanh Thánh Nhân. Nghĩ tới đây, Phong Tử Thần không khỏi không cảm khái Thái Thanh Thánh Nhân cay độc. Một ý nghĩ sai lầm, thần kém chút liền bỏ lỡ một viên đại tướng. nhường Thái Thanh Thánh Nhân lấy được một cái trung thành tuyệt đối đồ đệ. Không nói cái khác, người bình thường nhìn thấy bằng hữu của mình bị phong ấn. Phản ứng đầu tiên không phải liền là cứu người sao? Chỗ nào còn biết nghĩ nhiều như vậy có không có? Cũng chính là Phong Tử Thần nhiều đầu óc, mới có thể chú ý tới nhiều như vậy chi tiết. Đoán ra Thái Thanh Thánh Nhân tính toán về sau. Phong Tử Thần lần nữa nhìn về phía Huyền Đô về sau. Quả nhiên phát hiện rất nhiều phía trước chưa từng để ý chi tiết. Ví dụ như, Thái Thanh Thánh Nhân dùng để trấn phong Huyền Đô phong ấn. Từ nội bộ đến xem xác thực rất cường đại. Lấy Huyền Đô thực lực, đánh gãy không phá vỡ khả năng. Nhưng từ ngoại bộ đến xem, đạo phong ấn này cũng là đụng một cái tức nát. Vừa rồi, nếu là Phong Tử Thần thần niệm quét tới, sợ là mới vừa vặn chạm tới Huyền Đô trên người phong ấn. Nó sẽ gặp vỡ vụn ra. Thực trùy, đây chính là Thái Thanh Thánh Nhân nhằm vào thần âm mưu. Muốn không đánh mà thắng ly gián thần cùng Huyền Đô quan hệ trong đó. Nghĩ như vậy, Phong Tử Thần trực tiếp thi triển thần thông. Tại Huyền Đô ngoài thân, lại lần nữa tăng thêm một cái phong ấn. Huyền Đô, xác thực không thích hợp xuất hiện ở đây chiến ở trong. Nếu như thế, vậy liền đem thần triệt để trấn phong đi. Chờ đại chiến kết thúc về sau, lại để cho thần ra tới. Thái Thanh Thánh Nhân phong ấn, đã không an toàn. Cái kia Phong Tử Thần liền lại thêm một cái. Kể từ đó, liền không có sơ hở nào. Dưới loại tình huống này, Huyền Đô trên người phong ấn nếu là còn phá, vậy liền chỉ có thể là Thái Thanh Thánh Nhân ra tay. Dù sao cũng là Thánh Nhân Đạo Tràng, hay là Đệ Nhất Thánh Nhân Đạo Tràng. Ai dám tới đây nháo sự? Thái Thanh Thánh Nhân tự tay phong ấn Huyền Đô, lại tự tay phóng thích thần. Loại hành vi này phải gọi cái gì? À, đổi lại hiện đại lời nói. Hẳn là gọi là lại làm lại lập. Khoảng cách, chính là như thế sinh ra. Phong Tử Thần cử động, Thái Thanh Thánh Nhân tự nhiên là cảm giác được, nhưng đối với cái này, thần nhưng không có bất kỳ biểu hiện gì, vốn là chỉ là ngẫu nhiên, thành tự nhiên đáng giá mừng rỡ, thất bại cũng không có gì đáng giá uể oải. Phong Tử Thần cùng Thái Thanh Thánh Nhân cách không rằng có lúc, nhân tộc 1 triệu đại quân đã là đuổi tới nhân tộc biên cảnh, cùng trấn thủ ở chỗ này nhân tộc cao thủ tụ hợp. Trấn thủ tại nhân tộc biên cảnh binh sĩ không nhiều, cũng chính là khoảng 300.000 người, nhưng bọn hắn lại tất cả đều là tinh nhuệ, chính là nhân tộc bách chiến lão binh. Bàn về sức chiến đấu đến, so với cái kia 1 triệu đại quân còn cường đại hơn. Dù sao cũng là trấn thủ tại biên cảnh đại quân, lâu dài cùng dị tộc tác chiến, nếu là thực lực không mạnh, đã sớm chết tuyệt, không nói những cái khác. Liền nói những thứ này biên quân xuất thân, phần lớn là xuất từ họ Khương bộ lạc cùng Hữu Hùng bộ lạc. Bởi vậy liền biết bọn họ cường đại. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.